Thập niên 90 tài vận hanh thông. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm nóng nhất trong năm, trong vòng nửa tháng liền cũng không có mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng lên tới 27-28 độ. Trời nóng kinh khủng. Hai ngày nay ký túc xá sinh viên như cái lồng hấp khổng lồ vậy. Ban đêm tất cả cửa sổ đều mở ra, nhưng không có gió thổi vào. Nhiều sinh viên phải trải chiếu hoặc phủ một tấm khăn trải giường lên mặt đất để ngủ trên đó. Dù sao ngủ ở đây vẫn thoải mái hơn so với nằm trên giường. Cũng không đổ mồ hôi khắp người. Bởi vì nền xi măng mát lạnh nên miễn cưỡng vẫn ngủ được. Ngày hôm qua trường trung học nhất trung ở huyện Ninh đã kết thúc kỳ thi cuối kỳ. Môn thi cuối cùng xong lúc 5 giờ 30. Những học sinh nội trú có gia đình ở thị trấn lân cận không bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Không còn cách nào khác nên đành ở lại ký túc xá một đêm để ngày hôm sau về nhà. Ký túc xá nữ còn ngủ ở dưới đất nên mấy nam sinh cũng không mấy đắn đo. Bọn họ trực tiếp mang chiếu lên tầng thượng để ngủ qua đêm. Còn chuẩn bị sẵn nước hoa hoặc tinh dầu để chống muỗi đốt. 8 giờ sáng hôm sau, các học sinh trong ký túc xá thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan học. Ngoài hành lang thỉnh thoảng có tiếng cười nói rôm rả. Phần lớn học sinh đều vui vẻ vì được nghỉ. Hai ngày nay ký túc xá nóng không chịu nổi. Rửa mặt cũng không tiện lắm. Thật sự không thoải mái như ở nhà. Đây là phòng ngủ của Lục Tĩnh Nhiên phải không? Anh trai cậu đang chờ ở tầng dưới ký túc xá. Bảo cậu nhanh lên đấy. Có người hô lớn ở cửa. Cô gái ngồi ở giường dưới gần cửa chậm rãi đặt chiếc gương trong tay xuống rồi trả lời. Cảm ơn cậu, tôi biết rồi, tôi xuống ngay đây. Lâm Khâm có chút không hiểu. Bây giờ, cô là Lục Tĩnh Nhiên sao? Nhưng làm sao cô có thể trở thành Lục Tĩnh Nhiên được? Sau khi Lâm Khâm tốt nghiệp đại học, cô liền vào làm việc trong một công ty luật nổi tiếng ở Trung Quốc. Đồng thời là giảng viên môn khoa học chính trị và luật ở trường đại học. Lương của giáo sư đại học không nhiều lắm, nhưng có thể tiếp xúc với các sinh viên sẽ giúp cô luôn giữ được tâm lý tươi trẻ. Bởi vậy không phải cô coi trọng số tiền ít ỏi đó nên mới làm. Tối hôm qua, Lâm Khâm xử lý hồ sơ vụ án đến 2 giờ sáng. Sáng mai còn phải đến trường dạy nên sau khi tắt máy cô vẫn chưa xuống xe ngay. Vì thấy còn sớm nên cô nằm gục xuống vô lăng muốn nghỉ ngơi một lúc. Lâm Khâm bị cái nóng làm cho tỉnh giấc. Cảm giác cả người nhớp nháp rất khó chịu. Cô còn tưởng là do điều hòa trong xe bị hỏng rồi. Sau đó khi Lâm Khâm mở mắt ra, cô đã biến thành nhân vật trong tài liệu mà mình sẽ sử dụng trong bài giảng hôm nay Lục Tĩnh Nhiên. Tư liệu sống luôn đến từ cuộc sống ngày thường. Lần đầu tiên Lâm Khâm thấy Lục Tĩnh Nhiên là trên các tiêu đề tin tức. Tòa án đã phê chuẩn việc bắt giữ. Bởi vậy cô nhìn ảnh chụp cũng nhớ kỹ được đối phương. Lục Tĩnh Nhiên mặc một bộ Âu phục màu trắng. Vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút chật vật nào. Từ bức ảnh không thể nhìn ra đối phương đã 40 tuổi rồi. Bởi vì khí chất cùng dung mạo của cô ấy không kém gì những nghệ sĩ trên màn ảnh. Xinh đẹp luôn dễ dàng thu hút sự chú ý. Còn có người đã bình luận phía dưới tin tức này là muốn có phong cách tương tự. Quả nhiên phong cách quần áo tương tự với Lục Tĩnh Nhiên đã thực sự được cư dân mạng săn đón. Điều này còn vô tình dấy lên một làn sóng trong thời gian dài. Cách chương